Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành danh muốn sớm làm. Nhưng thật, làm cái gì đều muốn sớm làm. Lời này tại các ngành các nghề đều thông dụng. Giống như là Bảo Châu bọn họ nhà xuất bản làm giáo phụ tư liệu. Lúc này các loại giáo phụ tư liệu vẫn là rất ít. Bọn họ chiếm một cái. Sớm, tự, sớm tiến vào cái nghề này. Hơn nữa, rất nhanh đứng vững gót chân. Hiện tại trên thị trường tư doanh nhà xuất bản cực ít. Trên cơ bản đều là quốc xí. Mà liền cùng tất cả quốc xí đồng dạng. Đây là một cái cơm tập thể nghề nghiệp. Làm tốt cho không tốt. Chênh lệch kỳ thật không lớn. Như vậy liền nhất định đại bộ phận người sẽ không quá có động lực. Hơn nữa, nhân thủ của bọn họ lại xa xa không bằng Trác Việt người bên kia sung túc có nhiệt tình nhi. Cho nên chặt vội vàng in ấn xưởng đang khuếch đại. Trác Việt xuất hàng lượng lại tăng lớn. Nhưng là như cũ là không đủ. Hiện tại việc đời thượng giáo phụ tư liệu. Trác Việt cơ hồ chiếm cứ 2/3 thị trường số định mức. Đây là rất đáng sợ. Kỳ thật có một chút nhà xuất bản cũng ý thức được điểm này. Nhưng là ý thức được điểm này nhưng không dùng. Bọn họ rất khó cải thiện. Dù sao, bọn họ cái nghề này cùng mặt khác nghề nghiệp không giống nhau. Bọn họ cái nghề này là cần phải có năng lực lão sư đến chống đỡ. Chỉ trông vào nhà xuất bản tự thân biên tập là rất khó làm đến. Hơn nữa, niệm quá đại học không phải là sẽ ra để có thể làm một cái tốt lão sư. Đây căn bản không phải phân chia ngang bằng. Cho nên mặc dù là biết rõ Trác Việt càng lúc càng lớn chiếm trước đại bộ phận thị trường. Những người khác cũng ít nhiều có vài phần bất lực. Hơn nữa, còn có một chút người trực giác không cần phải lo lắng cái này. Dù sao, bọn họ là quốc xí A, bọn họ không cam đoan lượng tiêu thụ. Cũng sẽ không có đóng cửa phiêu lưu. Điều này càng làm cho rất nhiều người cũng không tiến thủ. Đây cũng không phải nói người không có thấy xa. Mà là chỉnh thể chính là như vậy. Như là một ít công nhân đều là một đời đem nhà máy trở thành chính mình cái thứ hai ra. Nhưng là ai có thể nghĩ tới thập niên 90 sẽ có nghỉ việc phong trào đâu. Mà bây giờ mới 83 năm, không thể tưởng được. Cho nên cũng không cố gắng. Bọn họ không thể tưởng được. Nhưng là Bảo Châu làm biết xã hội phát triển người quả thật có thể đủ sáng tỏ. Trác Việt khuếch trương rất nhanh. Trác Việt trường bổ túc, Trác Việt nhà xuất bản thậm chí Trác Việt in ấn xưởng đều đang toàn lực phát triển. Giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, mà Trác Việt nhà xuất bản cũng từ đơn thuần giáo phụ tư liệu nhà xuất bản. Bắt đầu gia tăng đan tuyến, mở tiểu thuyết Nguyệt San AB sách, phân biệt chủ đánh Trường Thiên cùng Đoàn Thiên. Vì thế, Bảo Châu còn tại trong radio đánh quảng cáo yêu cầu bản thảo. Này tại bây giờ là có rất ít. Hiện tại mặc dù là có quảng cáo, đều cơ bản đều là thực thể nghề nghiệp. Này yêu cầu bản thảo ngược lại là lần đầu tiên gặp gỡ. Bất quá tuy rằng hiếm thấy, nhưng là hiệu quả lại không sai. Toàn quốc các nơi yêu cầu bản thảo, thật là giống như bông tuyết đồng dạng bay tới. Đại gia mỗi ngày nhi tăng ca. Bất quá lại một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại là vì nhìn đến rất nhiều văn chương mà vô án tán dương. Kỳ thật Bảo Châu trường học của bọn họ lão sư đều là rất có trình độ. Nhưng là đụng tới một ít tốt văn chương. Vẫn là muốn thán một tiếng cảm thấy không bằng. Có chút văn chương. Vậy thì thật là đỉnh đỉnh tốt. Bất quá đại gia bận bịu muốn chết muốn sống. Bảo Châu cũng phát hiện tân vấn đề. Nhân thủ của bọn họ. Vẫn là không đủ dùng a, cũng cảm giác. Bọn họ này thủ lĩnh, vĩnh viễn đều tại nhận người, vĩnh viễn đều mỗi người không đủ dùng. Đặc biệt nhà xuất bản, lão sư bên này còn có thể nuôi dưỡng. Nhà xuất bản bên này thành thục biên tập, thật sự không dễ tìm. Tất cả mọi người ăn quen cơm tập thể, nhất định là không bằng lòng đi ăn máng khác đến như vậy tư xí. Mặc dù là tư xí cũng không kém, nhưng là tại rất nhiều người trong mắt. Đó chính là không ổn định đại danh từ. Thiếu người A, hiện tại Bảo Châu đem thủ hạ xí nghiệp chia làm 3 bộ phân. Đệ nhất bộ phân là trường bổ túc. Nàng an bài lão Trần làm tổng người phụ trách. Chủ yếu phụ trách trường bổ túc. mà bên dưới từng cái trường học đều có từng người hiệu trưởng. Nửa năm công phu, Bảo Châu đem trường học đã mở rộng đến ngũ tại. Nàng mở rộng 10 phần nhanh. Điều này làm cho rất nhiều người đều xem không hiểu. Thậm chí cảm thấy nàng như vậy là muốn kéo khố. Nhưng mà phát triển ngũ tại trường học, bọn họ học sinh như cũ là hết chỗ. Điều này làm cho càng nhiều người cảm khái Điền Bảo Châu người này đi. Thật là có chút tài năng. Mà thứ hai bộ phân chính là nhà xuất bản. Nhà xuất bản bên này tổng biên là ngay từ đầu là Bảo Châu chính mình kiêm nhiệm. Hiện tại thì là mời Bảo Châu chính mình đại học lão sư. Mà dưới tay hắn hai cái ngành, chủ yếu phụ trách giáo phụ tư liệu bên này là Quan Tâm. Mà phụ trách tiểu thuyết Nguyệt San là Đinh Lan. Này hai cái đều là Bảo Châu người quen biết. Cũng là vẫn luôn theo nàng. Tuy rằng tiểu thuyết Nguyệt San cái này ngành cùng giáo phụ tư liệu thị trường số định mức không có cách nào so. Nhưng là Đinh Lan vẫn rất có lòng tin có thể làm tốt. Về phần in ấn xưởng, Bảo Châu bên kia là bên ngoài thỉnh người. Lão Trần cái này người địa phương giới thiệu, nhân phẩm là không có vấn đề. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới a? Bọn hắn bây giờ không phải sợ không kiếm được tiền, mà là công nhân viên không đủ dùng. In ấn xưởng ngược lại là còn tốt, nhưng là huấn luyện trường học cùng nhà xuất bản, đó là hàng năm thiếu người, liền cùng khô hạn giống như đông đông thùng. Bảo Châu đang bận lục, nghe được tiếng đập cửa. Tiến, đẩy cửa tiến vào đúng vậy Đinh Lan. Đinh Lan hứng thú bừng bừng. Lão đại, ta có việc bận muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Trước kia đại gia cũng sẽ không gọi như vậy Bảo Châu. Nhưng là từ lúc Bảo Châu điên cuồng sai sử đệ đệ Bảo Nhạc. Điền Bảo Nhạc yêu sầu nói. Ngươi là của ta lão đại. Ta nghe của ngươi. Ai? Một câu nói như vậy sao? Đại gia liền luôn luôn nói đùa gọi Bảo Châu. Lão đại, thường xuyên qua lại, ngược lại là thành hoa danh. Tất cả mọi người thói quen. Từ trên xuống dưới, đều gọi như vậy. Bảo Châu ngược lại là không có cưỡng ép đại gia đổi giọng. Nàng là thế nào đều được. Chúng ta không phải vẫn luôn thiếu người sao? Hắc hắc, ta nghe được một cái người tài ba. Bảo Châu, gì, ngươi nói một chút. Có thể làm cho Đinh Lan cao như vậy ngạo nhân đều gọi chi vì ngưu nhân. Vậy khẳng định là rất ngưu. Đinh Lan, là ta lão gia đầu kia nhi. Cùng ta là một giới cao trung đồng học. Gọi Lâm Tiếu Tiếu. Nàng thi đại học bởi vì trong nhà đầu kia nhi biến cố ảnh hưởng thi đại học thất bại. Thì một cái phổ thông đại học. Thực tập kỳ là tại Giang Nam nhà xuất bản. Tốt nghiệp sau lưu tại chỗ đó. Ngươi nên biết. Đầu kia nhi năm ngoái làm được hai lần không sai hoạt động. Đều là nàng tổ chức. Cuối cùng xuất bản hiệu quả cũng rất tốt. Chẳng qua a, dù sao cũng là quốc xí. Cuối cùng trên danh nghĩa ngược lại không phải nàng. Không chỉ trên danh nghĩa không phải nàng. Lấy tên tuổi quan hệ hộ còn sợ nàng ra mặt. Vẫn luôn đạp nàng, cho nàng chèn ép đi ra ngoài. Ta liền nghĩ, nàng am hiểu, vừa vặn là chúng ta cần. Không bằng chúng ta cho nàng đào lại đây. Bảo Châu điểm điểm mặt bàn. Chính nàng nói. Đinh Lan lắc đầu. Chúng ta không lui tới. Ta nghe được. Đừng nhìn cách xa. Nhưng là cái nghề này cũng không lớn. Ai chẳng biết ai à. Chúng ta không phải thiếu người sao. Bất kỳ nào gió thổi cỏ lay. Ta đều không buông tha. Hắc hắc. Tính cả thực tập. Nàng tại Giang Nam nhà xuất bản 2 năm. Không chỉ nên hội đều sẽ, người cũng luyện ra, hơn nữa ta chuyên chú tra xét một chút nàng lý lịch. Ngọa táo, thật sự có chút vênh váo. Ta nghe nói nàng là thừa kế trong nhà di sản từ trước. Nhưng thật chính là cá tính quật cường. Bị chèn ép đi, không bằng chúng ta cho người đào lại đây. Nàng ai thanh cầu mãi? Chúng ta bên này, là thật sự thiếu người a, Bảo Châu. Đi à, nàng lật xem Đinh Lan đặt lên bàn tài liệu. Phát hiện người này quả thật có ít đồ. Nói, đi, ta nhường Bảo Nhạc đào người. Đinh Lan cẩn thận, đào đến không được nhường những người khác đoạt ha. Tài nguyên nhưng là ta cung cấp. Nếu ai dám đào ta chân tường, ta liền cùng nàng gấp. Bảo Châu phốc suy một tiếng cười ra. Nói, nàng cái này lý lịch. Nếu như có thể đến nhất thích hợp các ngươi ngành. Người khác sẽ không đoạt. Đinh Lan nói nhỏ, kia cũng khó mà nói. Nàng báo cáo xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắc hắc lặng lẽ cười đi ra, nói, lão đại, Lôi tiên sinh có phải hay không gần nhất trở về a? Bảo Châu nhíu mày, như thế nào? Đinh Lan lập tức, ta phải coi như một chút thời giờ của ta a, tận lực đem sự tình đều an bài ở trước đây. Không thì ngươi đối tượng vừa đi, ngươi liền tích góp một đống việc, đi chết trong giày vò chúng ta. Ta còn không được phân phối một chút thời gian. Bảo Châu, hắn ngày sau lại đây. Chúng ta sẽ đi Lư Sơn du lịch. Đinh Lan, a, nàng lập tức nghĩ tới Lư Sơn luyến. Hai tay tạo thành chữ thập. Tốt lãng mạn a, Bảo Châu. Ngươi muốn cùng nhau sao? Đinh Lan gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Bảo Châu. Không biết nàng như thế nào có thể nói ra như thế phát dồ lời nói. Điều này có thể sao? Nhất định phải không có khả năng a, nàng lập tức cự tuyệt, nói xong, siêu siêu đi ra ngoài. Ra cửa, Đinh Lan cảm khái lắc đầu cười cười. Nhớ năm đó, nàng đối Điền Bảo Sơn còn có chút ý tứ. Chờ sau này hắn triệt để thành Lôi Khải Uẩn. Nàng ngược lại là may mắn chính mình lúc trước không nói thêm gì biểu đạt tâm ý. Không thì nhiều xấu hổ a, không phải sợ ảnh hưởng công tác. Mà là Lôi Khải Uẩn người này, nàng liền cảm thấy, kém quá lớn thời điểm, liền ở trong lòng cảm thấy, bọn họ không phải người cùng đường. Hơn nữa, người này trở nên lạnh hơn băng băng. Bảo Châu nói Lôi Khải Uẩn hiện tại trở nên rất yêu cười. Nhưng là Đinh Lan không phải như thế cảm thấy, nơi nào yêu nở nụ cười a? Rõ ràng càng có khí thế càng lạnh băng. Đại khái chỉ có tại Bảo Châu trước mặt yêu tài cười. Như là một cái nhị ngốc tử. Những thời gian khác, thông minh lanh lợi dính lên cái lông chính là Hầu Nhi. Điền Bảo Châu không có giấu giếm chính mình chỗ đối tượng sự tình. Cho nên bọn họ cũng đều biết bạn trai của nàng là Lôi Khải Uẩn. Liền, nói như thế nào đây? Vừa mới bắt đầu chợt vừa nghe cảm thấy có điểm lạ. Nhưng là giống như cũng không phải rất quái lạ. Dù sao, bọn họ có tình cảm cơ sở, chia lìa rất nhiều năm sau lại gặp nhau, có thể khai triển nhất đoạn tân quan hệ cũng rất khó được. Đương nhiên, này đó cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng nhún nhún vai, xoay người đi bận bịu chính mình nên bận bịu. Ông trời phù hộ, muốn đem Lâm Tiếu Tiếu đào đến a, giữa tháng 8 thời tiết. Dương quang nóng cháy chiếu vào mặt đất, nướng mặt đất đều mang theo vài phần nhiệt độ. Vào lúc giữa trưa, càng là một ngày chung lúc nóng nhất. Một con chó hoang lười biếng vùi ở góc tường, động cũng không nghĩ động. Chi chi chi, cái gì đông si mo lau mặt đất thanh âm, chói tai muốn mạng. Chó hoang lười đứng dậy, đổi cái góc độ, tiếp tục ổ. Lâm Tiếu Tiếu vung mồ hôi như mưa, kéo thùng lớn đi bên bờ đuổi. Nhìn đến cẩu đều không nghĩ động một chút. Nàng thật sâu cảm thấy, đầu năm nay, khả năng thật sự người còn chưa cẩu cẩu thoải mái. Nàng cuối cùng là đi đến bên bờ. Bên bờ không có người nào. Nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ. 12:28. Thình thịch đột nhiên, thuyền đánh cá thanh âm truyền đến. Lâm Tiếu Tiếu nhìn đi qua. Này thuyền đánh cá cùng máy kéo giống như, phát ra kịch liệt ầm vang tiếng. 12:30, thuyền đánh cá ngừng tốt, thuyền đánh cá thượng tiểu ca đen nhánh, mang theo vài phần con người rắn giỏi cảm giác, chỉ là vừa mở miệng có chút không hợp. Muội tử, là Lận Tiểu Tiểu không? Khẩu âm trùng điệp, Lâm Tiếu Tiếu, tiểu ca không hài lòng nàng trầm mặc, lại hỏi, ngươi giống không giống? Lâm Tiếu Tiếu, ta là Lâm Tiếu Tiếu, ta là tới tiếp người của ngươi, gọi tiểu đen. Lên thuyền đi, tiểu ca nhe răng, ta giúp ngươi lấy hành lý. Chờ Lâm Tiếu Tiếu lên thuyền, nhìn đến bên bờ nhi cẩu lười biếng duỗi lưng, đi càng bên trong không có mặt trời địa phương rụt một cái. Lâm Tiếu Tiếu yên lặng lấy ra áo khoác phủ thêm. Tiểu ca, các ngươi này đó nữ hài chỉ chính là quý giá. Trời nóng như vậy nhi còn xuyên tay áo dài. Ta xem qua không ít cô nương ra. Ta và ngươi sách. Lâm Tiếu Tiếu nhếch miệng không nói tiếp. Nàng nếu không phải nhất phơi thời gian dài liền dị ứng, cũng không đến mức như vậy được không? Lại nói, làm ngươi đánh giám, tiểu ca là cái nói nhiều. Lâm Tiếu Tiếu nhìn hắn khép mở miệng, hỏi, tiểu ca, còn có bao lâu? Tiểu ca đối tiểu ca cái này xưng hô có chút vừa lòng. Cảm thấy lộ ra khách khí, tâm tình không tệ trả lời. Còn có 6 giờ, bao nhiêu? Lâm Tiếu Tiếu chấn kinh. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thuyền đánh cá tiểu ca. Hỏi, 6 giờ, tiểu ca đắc ý liếc nàng một chút. Đây chính là ta, nếu đổi thành người khác, muốn 8 nhiều giờ, ta có một cái ngoại hiệu, gọi là trên mặt biển cá mập. Hiểu phạt, chính là nhanh. Lâm Tiếu Tiếu gật đầu. Nhìn ra, thuyền đánh cá là thật mau. Nước biển đã sớm phun nàng một thân. Nàng đi trong ngồi. Cô nương, người đây là lần đầu tiên tới trên đảo sao? Là thăm người thân. Tiểu ca cảm khái ngàn vạn. Bất quá rất nhanh. Biểu tình cao hứng phấn chấn đứng lên. Cái kia, ta đã nói với ngươi à, chúng ta trên đảo còn đồ vật nhưng có nhiều lắm. Lâm Tiếu Tiếu, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta là người địa phương. Nàng nói tiếp. Ta tuy rằng ở trong thành, nhưng là ta là người địa phương. Trong nhà lão nhân cũng ở tại trên đảo. Ngươi hẳn là nghe qua đi. Tiểu ca, hắn trên dưới đánh giá Lâm Tiếu Tiếu. Tự hồ thấy được vài phần quen thuộc bóng dáng. Rốt cuộc xác nhận trước mắt cái này thật đúng là người địa phương. Bất quá, nghe lời này càng thêm một lời khó nói hết. Ngươi có phải hay không lão Lâm gia khuê nữ a? Lâm Tiếu Tiếu gật đầu. Ân, tiểu ca xấu hổ cười. Liền, thật xấu hổ, tiểu ca rốt cuộc câm miệng. Không biết có phải hay không là lúc đầu nhi xấu hổ. Thuyền đánh cá thình thịch 5 giờ. Liền sớm đến, tiểu ca nhi yên lặng lấy ra vốn nhỏ nhi. Ở mặt trên làm ghi lại. Mỉm cười trung lộ ra kích động. Ta đánh vỡ kỷ lục. Lâm Tiếu Tiếu, đi bá, ngươi cao hứng liền tốt. Lâm Tiếu Tiếu vừa hạ thuyền đánh cá. Liền nghe được xa xa có người kêu nàng khuê nữ. Lâm Tiếu Tiếu vừa nghe, ném hành lý liền chạy. Cùng cái dã nha đầu giống như, nơi nào còn có chút ổn trọng tư thế. Phụ thân, nàng nhanh chóng tiến lên, cao hứng giữ chặt lão gia tử. Phụ thân, ngươi thế nào đến tiếp ta? Chấm, Lâm ba vui tươi hớn hở. Ta không đến tiếp ngươi, chẳng lẽ còn có thể làm cho ta khuê nữ đi trở về? Đi, nhanh đi về, mẹ ngươi làm cho ngươi thịt sủi cảo đâu. Đi đi đi, ta hành lý, Lâm ba, phụ thân tới cầm, phụ thân tới cầm, nhìn, đây là chúng ta mua máy kéo. Nhường ngươi cảm thụ một chút có xe vui sướng. Lâm Tiếu Tiếu, oa a, nàng cổ động nói. Phụ thân, ngươi ánh mắt có thể a, nàng leo đến trên xe. Vui vẻ từ thuyền đánh cá thình thịch. Biến thành máy kéo thình thịch. Lâm ba đón gió phấp phới. Đắc ý không được. Bây giờ có thể mua được máy kéo cũng không nhiều. Máy kéo thình thịch hơn nửa giờ. Vòng qua tê tốt cánh rừng. Về phần đã tới nhà mình cửa. Lâm Tiếu Tiếu một chút nhìn sang. Phát ra sợ hãi than. Oa, không sai nha. Lâm ba nở nụ cười. Đắc ý, đúng a, ta tới đây thời điểm phòng cũ không được. Ta lần nữa làm qua. Ngươi thấy thế nào? Lâm mụ tựa hồ đã nghe được máy kéo thanh âm. Nhanh chóng ra đón. Ta khuê nữ a. Lâm Tiếu Tiếu cao hứng ôm nàng mụ mụ. Nói. Du lão sư nghĩ ta không? Lâm mụ cũng ôm khuê nữ. Nói. Thế nào không nghĩ ngươi đâu? Này cả ngày ngóng trông ngươi. Liền không thấy ngươi bóng người. Ngươi nói ngươi. Đáng tin không? Ta đây nhóm cho bên này nhi giúp xong. Ngươi ngược lại là trở về. Ngươi danh con. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Lâm Tiếu Tiếu Tiếu linh linh cười. Làm nũng. Không có rồi. Ta cho trong tay việc giao tiếp xong. Không thì người ta còn không được phía sau nói ta. Chấm. Nàng đứng ở cửa sân. Nói. Ta nhìn xem. Ta nhìn xem chúng ta tân gia a. Đứng ở cửa một chút nhìn sang. Liền gặp một cái đại trạch viện, gạch xanh ngói đỏ tọa lạc tại giữa rừng cây, cùng bọn họ ở trong thành nhà lầu so, xem lên đến thật là nhà cao cửa rộng a. Lâm Tiếu Tiếu đứng ở trong sân nhà mình, Trong lúc nhất thời vậy mà không biết hình dung như thế nào. Khuê nữ, ta cùng ngươi mẹ làm được được rồi. Lâm Tiếu Tiếu mỉm cười. Dùng sức mỉm cười. Tốt, Lâm Ba khoe khoang. Vậy ngươi không nhìn nhìn là ai việc. Ta nhìn cái này có thể nâng địa chấn đâu. Lâm Tiếu Tiếu, chúng ta không ở giải địa chấn thượng. Lâm Ba dẫn Lâm Tiếu Tiếu đi đến trong viện. Dương Dương đắc ý tiếp tục khoe khoang nói. Nhìn đến này miệng giếng sao? Chính bát kinh giếng nước ngọt. Ta trên đảo này có thể đánh ra giếng nước ngọt. Vụng trộm nhạc đi. Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Ba. Nhìn. Lâm Mụ. Được rồi, ăn cơm trước. Không thấy khuê nữ một đường sóc này mệt cái quá sức a. Lâm Mụ lôi kéo khuê nữ đi đến nhà lớn. Nói, ta ăn cơm. Lâm Tiếu Tiếu ngoéo miệng góc. Ai, ta ở bên ngoài. Tưởng niệm nhất mụ mụ tay nghề. Vậy thì nhường ngươi ăn đủ. Lâm Tiếu Tiếu ném đi giày. Vung đũa ngấu nghiến. Ăn cái bụng nhi tròn. Sau bữa cơm, một nhà ba người ngồi ở trong viện trên ghế nằm Tiêu Thực Nhi. Trong ngày hè sắc trời có chút tối tăm xuống dưới. Lâm Tiếu Tiếu ghé vào ghế tre. Dựa vào mềm mềm cái đệm. Nói, thật là đẹp mắt. Lâm Mụ cười nói. Đó là, ta cùng ngươi phụ thân. Nhưng là dụng tâm. Ba mẹ, các ngươi thật tốt. Lâm Tiếu Tiếu thật vất vả thi đại học. Nhưng là lại bị người chèn ép đi ra. Vốn trong lòng là rất khổ sở. Nhưng nhìn cha mẹ đều hết sức đùa nàng vui vẻ. Tâm tình cũng thả lỏng đứng lên. Lâm Tiếu Tiếu bốn phía nhìn quanh. Tò mò hỏi. Phụ thân, nơi này chính là ngươi lớn lên địa phương sao? Lâm Ba gật đầu. Đúng a, có vài phần hoài niệm. Lại có vài phần thất lạc. Nói, khi đó nơi này cũng không giống hiện tại như thế tốt. Nói lên này đó, hắn đầu đề nhi im bặt mà dừng. Lập tức cười nói, ngươi nhìn phụ thân, sách này đó làm gì? Hắn đứng dậy, đi, ta lĩnh các ngươi bốn phía nhìn xem. Vừa lúc Tiêu Thực Nhi, Lâm Tiếu Tiếu, được rồi, đừng nhìn nơi này là Lâm Ba lão gia. Nhưng thật, đây là Lâm Mụ cùng Lâm Tiếu Tiếu lần đầu tiên tới. Sự tình muốn từ 3 tháng trước nói lên. 3 tháng trước, Lâm Tiếu Tiếu nhận được lão gia điện thoại. Lúc này mới hiểu được. Gia gia mình vậy mà vẫn luôn tại thế. Hắn tại hấp hối tới. Đem chính mình di sản. Ở lão gia một căn nhà để lại cho nàng. Lúc ấy Lâm Tiếu Tiếu đều dọa điên rồi. Trời biết, nàng từ sinh ra liền không có gặp qua gia gia của mình. Tại nàng phụ thân trong miệng, lão nhân này ra đã sớm không ở đây. Cũng chính là cái này di chúc mới vạch trần một ít nàng phụ thân vẫn giấu kín chân tướng. Nguyên lai, nàng nãi nãi tại nàng phụ thân hơn 10 tuổi. Tự sát, mà khi đó Lâm Ba mới biết được. Nguyên lai ra ra hắn vẫn luôn bên ngoài có người. Mà ngoại tình đối tượng vẫn là Lâm Ba tiểu di. Điều này làm cho Lâm Ba không thể tiếp thu. Mà càng không thể khiến hắn tiếp nhận là mẹ hắn vừa chết, hắn phụ thân vậy mà liền cùng tiểu di ở tại cùng nhau. Lâm Ba cùng trong nhà đại náo một hồi sau một thân một mình rời khỏi nhà thôn. Rời nhà trốn đi, từ đây liền coi như không có người phụ thân này. Rồi sau đó đi Lâm Mụ thành thị. Sau này ở rể nhà bọn họ, đều không còn có hồi qua gia hương. Cũng không có đi vấn an qua phụ thân. Đầu năm nay vốn thông tin liền không phát đạt. Xa kép cũng đoạn liên hệ. Ai từng nghĩ, Lâm gia gia vậy mà là biết bọn họ ở đâu nhi. Còn đem phòng ở để lại cho Lâm Tiếu Tiếu. Vốn Lâm Ba là kiên quyết không đồng ý khuê nữ muốn. Nhưng là biết khuê nữ ở trong thành qua không tốt. Hắn lại như thế một đứa nhỏ. Liền nghĩ vẫn là lần nữa sửa chữa lão trạch. Nhường khuê nữ trở về giải sầu. Này không. Lâm Tiếu Tiếu liền trở về. Lâm Ba Lâm Mụ, cười cười a, chúng ta cho ngươi đặt tên gọi Cười Cười. Chính là hy vọng ngươi cao hứng vui vẻ. Mặt khác không trọng yếu. Nếu làm mất hứng, ta liền trở về. Ở trong thành ở không thoải mái. Liền đến lão gia giải sầu. Ngươi nhìn phòng này phụ thân đều làm. Không phải rất tốt. Ngươi ngài quản ở, không đi làm đều không có chuyện nhi. Lâm Tiếu Tiếu cảm giác được cha mẹ yêu thương, tựa vào trên người của bọn họ, dầu dĩ nói, ta biết, Lâm ba, Lâm mụ, ngươi làm gì ba mẹ đều duy trì? Lâm mụ, nếu không phải ta lúc trước nhiễm bệnh, ảnh hưởng tóc ngươi vung, ngươi cũng sẽ không thi đến cái này trường học. Ngược lại là hiện tại chậm trễ ngươi. Lâm Tiếu Tiếu, mẹ, cùng cái này không có quan hệ. Ta chính là làm không vui. Mặc kệ ta niệm cái gì trường học, công tác cũng có thể gặp được các loại vấn đề. Nàng nói, ta nghĩ tới, ta tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này lại học ít đồ. Ta tính toán học tài vụ. Nàng cùng trong nhà người phân tích lên. Đang nói, liền nghe bên ngoài có người gọi. Lâm Tiếu Tiếu ở nhà sao? Lâm Tiếu Tiếu, nàng thò đầu xem, không biết, Lâm ba ngược lại là nhận thức. Thôn trưởng, ngươi thế nào đến? Thôn trưởng chỉ đứng bên cạnh nhẹ nhàng khoan khoái trắng nõn người trẻ tuổi. Tiểu tử này là tìm nhà ngươi cười cười. Này ái muội ánh mắt a. Lâm Tiếu Tiếu, không biết a. Điền Bảo Nhạc mỉm cười tiến lên. Nói, ngài tốt, Lâm nữ sĩ, ta là Trác Việt nhà xuất bản. Ta họ Điền, Điền Bảo Nhạc. Lâm Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn hắn. Nói, Trác Việt nhà xuất bản ta biết. Bất quá, ta giống như không biết ngươi đi. Nếu không biết, người này như thế nào sẽ tìm đến? Điền Bảo Nhạc, ta nghe nói Lâm nữ sĩ từ nguyên bản nhà xuất bản từ chức, cho nên muốn chân thành mời Lâm nữ sĩ đến chúng ta bên này. Chúng ta Trác Việt mặc dù là tư doanh xí nghiệp, nhưng là vài năm nay phát triển ngài là biết. Hơn nữa chúng ta nhà xuất bản là một nhà tương đối tuổi trẻ xí nghiệp. Xí nghiệp văn hóa cùng truyền thống xuất bản nghề nghiệp cũng không giống nhau. Tin tưởng nếu ngài đến chúng ta xí nghiệp, nhất định có thể được đến rất tốt phát triển. Lâm Tiếu Tiếu, nàng nghĩ nghĩ, nói, tiến vào nói đi. Điền Bảo Nhạc, tốt, ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta chỗ này? Điền Bảo Nhạc, tuy rằng ta không phải cái gì bá nhạc, nhưng là nghe nói có Thiên Lý Mã, tổng muốn lập tức hành động. Không thì chậm một chút Lâm nữ sĩ để cho người khác đào đi. Tổn thất nhưng là chúng ta. Lâm ba, tiểu tử ngươi lời nói này tốt. Điền Bảo Nhạc mỉm cười. Lâm Tiếu Tiếu, Điền Bảo Châu, là gì của ngươi a? Bảo Nhạc mỉm cười. Khách khách khí khí, nàng là tỷ ta tỷ. Lâm Tiếu Tiếu tinh thần tỉnh táo. Ta vẫn luôn rất sùng bái nàng. Kia Lâm tiểu thư càng muốn đến chúng ta nhà xuất bản. Chúng ta nhà xuất bản, tiểu tử bao lớn a? Lâm mụ đột nhiên hỏi. Điền Bảo Nhạc, 20, hắn mỉm cười. Ngài yên tâm, mặc kệ ta bao lớn, nếu ta đến, sự việc này ta chính là có thể làm chủ. Lâm mụ, kia so với chúng ta ra cười cười tiểu 2 tuổi. Điền Bảo Nhạc, Lâm Tiếu Tiếu, nàng thật muốn nói một câu. Người ta không phải đến thân cận. Ta đối với các ngươi nhà xuất bản quả thật có chút ý tứ. Không biết ta nếu đi qua. Chúng ta nhà xuất bản hiện tại phát triển chia làm 2 cái phương hướng. Một là đại gia tương đối rộng khắp biết rõ giáo phụ tài liệu. Một cái khác là tiểu thuyết Nguyệt San. Ta biết Lâm nữ sĩ ở phương diện này là rất am hiểu. Ta xem qua, ngài bổn nhân ở đại học trong lúc cũng lấy đến qua rất nhiều phương diện này giải thưởng. Đối với này có chính mình độc đáo lĩnh hội. Hai người hàn huyên, không thể không nói, hai người vẫn có thể trò chuyện dậy. Bảo Nhạc cùng Lâm Tiếu Tiếu đều là tương đối hiểu xuất bản nghề nghiệp. Nói lên học tập, nói lên nghề nghiệp, nói lên tương quan phát triển. Đạo lý rõ ràng, không nhiều trong chốc lát, Lâm Tiếu Tiếu liền bật cười. Đánh nhịp nói, đi, ta ngày mai sẽ cùng ngươi hồi Bắc Kinh. Lâm ba, Lâm mụ, tuy rằng bọn họ biết là công tác, nhưng là lại có một loại khuê nữ bị người bắt cóc ảo giác. Này đều chuyện gì a? Bảo Nhạc, kia thật đúng là quá tốt. Ta thật cao hứng tương lai có thể cùng ngươi cùng nhau công sự. Lâm ba, gấp gáp như vậy đi, không bằng ở nhà ở vài ngày. Còn chưa nói xong, liền nghe Lâm Tiếu Tiếu nghiêm túc, rèn sắt sẵn còn nóng. Nếu người ta coi trọng ta, ta cũng phải đi hảo hảo nhìn xem. Nàng về nhà, không phải là bởi vì chính mình không thích cái nghề này, mà là thật sự là bị tức độc ác, thành quả lao động bị đạo văn còn bị đạp dưới lòng bàn chân. Nàng thật là nhất cổ khí mới từ chức. Kỳ thật từ trước sau trong lòng không phải không hoảng hốt loạn. Dù sao, hiện tại chỗ nào người to gan như vậy a? Đều là hận không thể đem đơn vị xem như ra. Không nghĩ đến, nàng vừa trở về liền có người tìm đến. Mà nói qua sau, Lâm Tiếu Tiếu cũng sinh ra một cỗ hào khí. Cảm giác mình nhiệt tình nhi 10 phần. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, lần này ta đi trước nhìn xem. Nếu không thành, ta liền trở về. Tuy rằng cảm giác mình có thể, nhưng là có chút lời vẫn là muốn cùng ba mẹ nói. Lâm Tiếu Tiếu vẫn là cho mình đệm một câu. Lâm ba Lâm mụ, nhìn ngươi cũng không giống là muốn trở về hình dáng. Lâm Tiếu Tiếu, hắc hắc, mặc kệ lúc trở lại cỡ nào mất. Lúc này Lâm Tiếu Tiếu tâm tình đều cùng tháng 8 trong Quế Hoa giống như. Các ngươi ra nơi này không sai. Phong cảnh tú lệ, Lâm Tiếu Tiếu gật đầu nói. Đúng a, bất quá. Ta cũng là lần đầu tiên lại đây. Không quá quen thuộc, Bảo Nhạc. Phong cảnh tú lệ là cái đọc sách địa phương tốt. Lâm Tiếu Tiếu nghe lời này một trận. Nhẹ giọng nói. Đúng a, ta trở về chính là định đọc sách học kế toán. Ngươi đối với này cái có hứng thú. Lâm Tiếu Tiếu. Ta đối sở hữu Đông Tây đều có hứng thú. Bảo Nhạc đối với nàng thụ một cái ngón cái. Lâm Tiếu Tiếu cũng cười đi ra. Vậy ngươi ngược lại là có thể hỏi ta. Ta tuy rằng không phải học cái này chuyên nghiệp. Nhưng là vậy có môn học này. Sau khi nói xong bổ sung. Ta không phải chém gió. Lâm Tiếu Tiếu. Ta biết. Các ngươi tỷ đệ. Rất có danh. Bảo Nhạc bật cười. Tốt thanh danh sao? Lâm Tiếu Tiếu nhíu mày. Đó là đương nhiên. Hai người đều bật cười. Lâm Tiếu Tiếu tâm tình không tệ. Đồng dạng. Bảo Nhạc tâm tình cũng không sai. Hắn viên mãn hoàn thành tỉ tỉ cho nhiệm vụ. Có thể không thoải mái sao? Kỳ thật hắn vốn cho là muốn lãng phí một ít miệng lưỡi. Nhưng là này trò chuyện xuống dưới liền phát hiện. Lâm Tiếu Tiếu người rất tốt. Cũng không phải khó khai thông người. Hơn nữa, cũng không bản khắc tự nhận thức bát sát. Điều này làm cho hắn cảm thấy tương đối tốt khai thông. Hắn này thủ lĩnh vì công tác đi ra. Tỷ tỷ của hắn đầu kia nhi cũng đã cùng Lôi Khải Uẩn ngồi trên đi Lư Sơn xe lửa. Đây là bọn hắn hai người lần đầu tiên một mình du lịch. Lúc ra cửa ngược lại là nhiều vài phần khẩn trương. Bảo Châu cảm giác mình tim đập phanh phanh phanh. Nhưng là lại là khó nén cao hứng. Tựa vào trên giường, nàng nhìn ngoài cửa sổ. Nói, như vậy ngồi xe lửa du lịch. Vẫn là rất có đặc điểm. Có lẽ qua mấy năm giao thông phát đạt, lại xuất môn chính là máy bay. Bảo Sơn gật đầu, nói, đúng a, hắn hỏi, nóng hay không, họp nhi cửa sổ đi. Bảo Châu ai một tiếng nói tốt, ngày hè nóng bức, nhưng là gió nhẹ thổi vào ghế lô. Ngược lại là nhiều vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Bảo Châu tóc bị thổi lên, nàng cười nói, ta hay không giống là đại kẻ điên. Bảo Sơn. Nhìn rất đẹp, hai người đều bật cười. Bảo Sơn là giường trên. Bất quá hắn ngược lại là chưa có trở lại chính mình chỗ nằm. Ngược lại là theo Bảo Châu sóng vai ngồi chung một chỗ. Hai người đều ôm đầu gối. Bảo Châu mỉm cười hỏi. Ngươi đoán mụ mụ biết chúng ta chạy đi du lịch. Sẽ thế nào? Bảo Sơn nghĩ nghĩ. Nói, cũng sẽ không thế nào đi. Bất quá, sinh khí là khẳng định sẽ sinh khí. Bảo Châu khanh khách bật cười. Nói, ta đoán mụ mụ sẽ càng sinh khí với ngươi. Bảo Sơn, đây còn phải nói nha. Chính hắn suy nghĩ một chút. Không cảm thấy lo lắng. Ngược lại là cảm thấy muốn cười. Nói, đúng rồi. Mụ mụ bên kia còn bề bộn nhiều việc. Bảo Châu gật đầu. Nói, đúng vậy nha. Nàng lại mở hai nhà cửa hàng. Bất quá ta không có quá khứ. Cũng không hỏi kỹ. Bảo Nhạc biết đi, nàng bên này cũng bận rộn mở rộng đâu. Ngược lại là không như thế nào can thiệp nàng mụ mụ chuyện bên kia nhi. Bảo Châu, thế nào, Lôi tiên sinh, có hứng thú hay không đến Thâm Quyến đầu tư a? Người biết. Sẽ không thiệt thòi, Bảo Sơn, ta quả thật có cái ý nghĩ này. Sau đó ta sẽ đi qua khảo sát. Hắn ý vị thâm trường hỏi, chúng ta không phải xử đối tượng sao? Chẳng lẽ đi ra ngoài còn muốn nói công tác? Lại nói, Ngươi kêu ta Lôi tiên sinh à? Bảo Châu cười tủm tỉm. Kia không thì được, gọi ngươi là gì? Lão Lôi, nàng hiện tại đều tận lực không gọi. Bảo Sơn, hoặc là ca ca, miễn cho không tốt lắm. Tuy rằng bọn họ biết lẫn nhau là hoàn toàn không có quan hệ gì. Không ở một cái hộ khẩu, nhưng là tổng muốn suy xét một chút ngoại bộ ảnh hưởng. Bảo Sơn nhịn không được bật cười. Ta như thế nào liền già đi? Không phải anh Tuấn tiêu sái sao? Bảo Châu, nôn, Bảo Sơn, ta nhìn ngươi là muốn gây chuyện nhi. Bảo Châu bật cười, nàng thuận thế lại tựa vào trên song cửa sổ. Nói, hảo hảo hảo, ngươi anh Tuấn nhất tiêu sái. Nhưng là, ta cũng nhìn rất đẹp a. Cùng ta chỗ đối tượng ngươi lại không lỗ. Tìm đến như ta vậy tiểu tiên nữ. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi xem ta nha, lại đẹp mắt lại có tài hoa lại có tiền. Ngươi đốt đèn lồng cũng khó tìm. Bảo Sơn làm bộ nhìn kỹ một chút Bảo Châu. Nghiêm mặt gật đầu. Ân, giống như có chút đạo lý a, Bảo Châu. Rõ ràng là rất có đạo lý. Hai người nói đùa, nhưng mà xe này xương trong cũng không phải là chỉ có bọn họ. Bất quá ngược lại là không ngồi đầy. 6 vị trí, chỉ có 5 người, trừ bọn họ ra. Còn có một đôi phu thê dẫn một nam hài tử. Tiểu nam hài lên xe chính mình chơi trong chốc lát. Hiện tại đã ngủ. Kia đối phu thê nghe được Bảo Sơn Bảo Châu lời nói. Nhịn không được bật cười. Hai người kia đều rất tự tin dáng vẻ a. Bảo Sơn ánh mắt nhìn sang. Nam nhân khách khí nói. Các ngươi thật có ý tứ. Bảo Sơn mỉm cười. Tuy rằng nghe vào tai rất có ý tứ. Nhưng trên thực tế. Chúng ta cũng là nói lời thật. Phốc, nam nhân nhịn không được lại cười. Các ngươi đây là đi Lư Sơn. Bảo Sơn ân một tiếng. Nói, đúng, các ngươi đây là, ta về gia hương cho tức phụ hài tử tiến hành tùy quân. Bảo Sơn, nhà ngươi hài tử rất ngoan. Đó là, hắn rất hiểu chuyện. Hai người hàn huyên hai câu. Bảo Sơn nhìn đến Bảo Châu đã móc ra quyển vở nhỏ. Không biết tại viết cái gì. Bảo Sơn lại gần. Viết cái gì đâu. Bảo Châu. Không có chuyện gì nha. Vẽ tranh. Nguyên lai nàng cũng không phải tại viết đồ vật. Bảo Sơn lại gần nhìn. Tiểu Diêm người. Quả nhiên. Hắn liền biết Bảo Châu sẽ không vẽ tranh. Bất quá Tiểu Diêm người. Cũng họa rất tốt a. Bảo Sơn mỉm cười. Lợi hại. Bảo Châu gật đầu. Mỉm cười. Ngươi thích. Bảo Sơn gật đầu. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi họa thật đáng yêu. Làm tiếp xúc qua, chuyện mới mẻ vật này. Người, bọn họ là có thể hiểu được Diêm người thú vị. Cái này rất hảo ngoạn nhi a, Bảo Châu cười càng sáng lạn. Nói, ân, ngươi thích là bình thường. Đây là ngươi nha, Bảo Sơn. Nụ cười của hắn tại trong nháy mắt vết rách. Chỉ vào xem lên đến phảng phất nhược trí Diêm người. Đây là ta, chấm. Bảo Châu cười tủm tỉm, ôn nhu, đúng a, hay không giống? Bảo Sơn, không giống, tuyệt không giống, ngươi họa không được tốt lắm. Bảo Châu trừng mắt to, khiển trách hắn, ngươi đây chính là nói bậy, ngươi mới vừa rồi còn nói thật đáng yêu, hiện tại còn nói không được tốt lắm. Quá phận a lão Lôi. Bảo Sơn có chút nheo mắt, còn gọi ta lão Lôi. Bảo Châu, như thế nào? Nàng cười chọc Bảo Sơn, gọi ngươi lão Lôi không được a? Bảo Sơn nhìn xem nàng khuôn mặt nhi, lại nhìn nàng ngón tay đầu, hít sâu một hơi, đi, Bảo Châu, nhìn, cái này chính là ngươi. Nào có người cưỡng ép người khác thừa nhận, Bảo Châu, cũng không tính là cưỡng ép đi. Nàng họa là Diêm người tư cách truyện tranh, rất đáng yêu. Bảo Sơn, ngươi họa Diêm người. Thế nào còn vũ nhục người? Ta cầm liền như thế vậy. Nhìn xem mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười. Nói, ngươi yêu cầu tốt nghiêm khắc. Ta không phải tân thủ sao? Tân thủ cũng không thể như thế họa. Nha, ngươi cho ta. Ta đến. Hai người xúm lại bôi bôi vẽ tranh. Ngược lại là sung sướng. Người khác chỗ đối tượng nói yêu đương là bộ dáng gì? Bọn họ là không biết, nhưng là bọn họ như vậy liền cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao, người với người lại không giống nhau. vui vẻ phương thức ngàn vạn a. Bảo Châu, người nói chúng ta khi còn nhỏ tại sao không có học mỹ thuật đâu? Bảo Sơn, ngươi có thời gian rảnh không? Bảo Châu, a, không có. Nàng nghiêng đầu, gối lên chính mình trên đầu gối. Nói, ngươi đại học thời điểm ra ngoài du lịch a, cho ta nói nhất nói đi. Bảo Sơn nghiêm túc, ta mỗi lần đều ngồi ở trên xe lửa. Như vậy họa ngươi. Bảo Châu, ta nhìn ngươi là tìm cọng rơm. Nàng vung lên yêu quả đấm nhỏ, trực tiếp chào hỏi tại Bảo Sơn trên người. Bảo Sơn nở nụ cười. Ngươi nhìn ngươi như thế nào còn nghe không được lời thật đâu. Hắn dừng một lát, nói, a, ta biết, ngươi vẫn cảm thấy riêng người không đáng yêu. Nếu đáng yêu, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Rõ ràng không đáng yêu, ngươi còn nói là ta. Bảo Châu trừng mắt to. Chấm, ngươi thật phiền a. Quả đấm nhỏ tiếp tục chào hỏi. Bảo Sơn cười lợi hại, liên tiếp né tránh, nói, sai rồi, ta sai rồi, ai nha, ngươi đã thương ta, ai u, ta cùng ngươi nói, ta được muốn ăn vạ nhi. Bảo Châu, như thế nào ăn vạ nhi? Bảo Sơn bắt lấy tay nàng, nói, ta bị ngươi đánh hỏng rồi, nhất định phải kết hôn mới có thể bù lại. Bảo Châu mở to mắt, nói, a giống, ngươi thật đúng là, nàng a a a. Ngươi nghĩ hay lắm a, ta nhìn ngươi là nghĩ cảm thụ một chút mụ mụ chính nghĩa đại thiết quyền. Kia nhưng liền không phải ta loại này yêu tiểu quyền quyền a. Bảo Sơn run rẩy bả vai cười. Tựa vào trên giường, nói, ta có thể hay không thật dễ nói chuyện, ta đều nổi cả da gà. Bảo Châu, nàng lại bắt đầu hừ hừ. Bảo Sơn thì là tươi cười sáng lạn, vây xem quần chúng nhìn chỉ có thể cảm khái một câu. Người tuổi trẻ bây giờ, xem không hiểu a, cách chương.